Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Phần 116. Này hết thảy đều là không thể nghịch. Chuyện tới hiện giờ, các thôn dân chỉ có thể làm từng bước mà tiếp tục đi xuống. Nếu bọn họ hiện tại đi phá hủy đã từng thành lập đại cây hòe cùng thần miếu, không khác tự hủy hòn đá tảng. Thạch gia thôn đem nháy mắt xong đời. Các thôn dân thẳng đến giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch. Bọn họ vì chính mình tu sửa một cái lấy thôn trang vì đơn vị nhà giam. Bọn họ rốt cuộc đi không ra đi, chỉ có thể ở cái này nhà giam hình thành quy tắc chung. Nỗ lực mà tìm kiếm sinh lộ, thiên can địa chi sân nhanh chóng bị thành lập lên. Trong lúc này, trong thôn lại tổn thất mấy hộ nhà. Đối với tử vong, thôn mọi người bắt đầu dần dần chết lặng. Tới rồi thiên can địa chi kiến thành ngày đó, duy nhất vấn đề chính là ai trụ đến bên trong đi. Tới rồi loại này thời điểm, các thôn dân đều trở nên thực tự giác. Bọn họ quyết định, còn sống người, mỗi nhà ra một người, thay phiên trụ đi vào. Một tháng, đi vào 22 cá nhân, bất luận chết sống, tháng sau lại tiến 22 người. Vì thế, đưa người nhà tiến thiên can địa chi sân, liền trở thành thạch gia thôn tân quy củ. Tự thiên can địa chi kiến thành về sau, quả nhiên, Nhiếp Dương thị công kích quả thực đã bị cực hạn ở nho nhỏ thiên can địa chi trong viện. Nàng mỗi đêm vẫn là khóc, vẫn là sướng ca, lại thật sự không có trong thôn hộ gia đình lại đã chịu công kích. Chỉ là các thôn dân yêu cầu mỗi ngày sáng sớm, đi đến thiên can địa chi, tiếp hồi thân nhân thi thể. Kỳ thật, thiên can cùng địa chi cũng không phải mỗi đêm đều sẽ người chết. Một tháng luôn có mấy ngày là tường an không có việc gì. Chẳng qua, các thôn dân cũng không làm rõ được quy luật ở nơi nào. Các thôn dân cái này cử động, rốt cuộc vì bọn họ đổi lấy vài tháng an bình. Hơn nữa, các thôn dân còn phát hiện, thôn cũng không phải thật sự bị sương mù dày đặc khóa cứng. Ở mỗi tháng 15 hôm nay, đi thông thôn ngoại thông đạo liền sẽ bị mở ra. Mọi người liền có thể tại đây trong vòng một ngày ra vào. Trong lúc này, cũng có người nếm thử tại đây một ngày thoát đi. Chính là cùng từ trước giống nhau. Tháng thứ hai muốn thoát đi người, ở không xa địa phương, là có thể phát hiện tháng thứ nhất nếm thử thoát đi người thi thể. Các thôn dân biết, bọn họ rốt cuộc vô pháp rời đi. Cùng lúc đó, mỗi khi tới rồi 15 hôm nay thông đạo mở ra nhật tử, đại cây hòe liền sẽ sao động bất an, làm cho trong thôn hơi thở hỗn loạn. Thạch Vạn đối đại gia nói, khi đó bởi vì hôm nay thông đạo mở ra, đại cây hòe hạ trấn áp đồng nữ đồng nam hài cốt muốn phá đồ mà ra. Vì thế cùng đại cây hòe đấu tranh, làm cho đại cây hòe chấn động, trong thôn hơi thở hỗn loạn. Cũng may đại cây hòe hạ âm linh có đại thụ trấn áp, còn không thành khí hậu, cũng không cần sinh linh tế điện. Vì thế Thạch Vạn lại dẫn theo toàn thôn người, ở 15 ngày này, đi vào đại cây hòe trước quỳ xuống, lấy sám hối cùng dương khí tẩm bổ trấn an âm linh, lấy cầu bình tĩnh. Này một biện pháp quả nhiên hữu hiệu, mọi người quỳ lại lúc sau, đại cây hòe quả nhiên liền an tĩnh. Chẳng qua, mỗi đến một ngày này, tiến đến quỳ lại người tổng có thể cảm giác được mỏi mệt bất kham. Thân thể hư không, nhật tử rốt cuộc an tĩnh, không hề có nhiều hơn ngoài ý muốn phát sinh, duy nhất có ngoại lệ chỉ là hai nhà người, Vương Ái Hoa ra cùng thôn trưởng Thạch gia nhà giàu. Vương Ái Hoa mẫu tử tự lần trước bỏng lúc sau, miệng vết thương vẫn luôn lặp lại, hai mẹ con bị chịu tra tấn, đều gây thành củi đốt. Các thôn dân trong lòng biết rõ ràng, Vương Ái Hoa nam nhân tồn tại thời điểm, chạy Nhiếp Dương thị nơi đó nhất cần, còn có một ít bí ẩn, không muốn người biết tiểu đam mê, thường xuyên đem Nhiếp Dương thị tra tấn đến thống khổ bất kham mơ siêu đêm đó. Hắn cũng là cái thứ nhất bị Nhiếp Dương thị kéo thọc xuyên yết hầu người. Vương Ái Hoa càng không phải đèn cạn dầu, nàng nam nhân về điểm này sự nàng là rõ ràng, không cam lòng rất nhiều, ngày thường liền lấy Nhiếp Dương thị hết giận, tâm tình tốt thời điểm liền đi nhân ra cửa bát bồn nước bẩn. tâm tình không hảo, liền tìm cái lấy cớ tư đánh nhiếp Dương thị. Không có việc gì thời điểm còn xui khiến hắn sắp 20 còn không có cưới vợ nhi tử đi khi dễ. Nhiếp Dương thị ra một đôi nhi nữ, thậm chí, còn thường xuyên mang theo ác ý đối nhiếp Dương thị nói. Nhà nàng nhi tử muốn nhiếp Dương thị ra tiểu nữ nhi làm thiếp. Chờ nữ hoa nhi lại lớn hơn một chút liền tới thảo muốn vân vân. Nàng nói tự nhiên không phải thật sự, nhưng rốt cuộc có thể chát nhiếp Dương thị, tâm mơ siêu thôn trưởng Thạch Gia Phú liền càng không cần. Phải nói, hết thảy bi kịch người khởi xướng, cùng Vương Ái Hoa ngoài miệng nói một câu bất đồng chính là. Thạch Gia Phú còn liền thật sự coi trọng nhiếp Dương thị trong nhà tiểu nữ nhi. Không phải vì chính hắn, mà là vì hắn ngốc nhi tử, hắn đứa con này, muốn nói ngốc. Cũng không phải thật khờ, rất nhiều chuyện vẫn là biết đến, chỉ là mau 20 người, hành vi cử chỉ cực giống trẻ nhỏ mà thôi, vốn dĩ ở bọn họ thôn, tới rồi nam tử tới rồi 16 tuổi liền phải làm mai. Chính là Thạch Gia Phú thân là thôn trưởng, còn hắn lại không người hỏi thăm mơ siêu hắn trong lòng yêu thương nhi tử, cũng không muốn tùy tiện tạm chấp nhận, sự tình liền kéo xuống dưới, sau lại. Thạch Gia Phú liền đem chú ý đánh tới nhiếp gia tiểu nữ nhi trên người. Nhiếp gia nữ oa lớn lên xinh đẹp, cùng mẫu thân của nàng giống nhau, ngày thường lại ngoan ngoãn thông minh. Thạch Gia Phú cảm thấy, lại chờ thượng 2-3 năm, đãi kia nữ oa trường đến 11-12 tuổi, liền cưới tới cấp nhi tử đương tức phụ nhi. Đây cũng là vì cái gì? Thạch Gia Phú đối nhiếp gia tiểu nữ nhi vẫn luôn có điều bảo hộ nguyên nhân. Đãi trong thôn hết thảy bình tĩnh lúc sau, mỗi đến 15 ngày này, thôn trưởng gia nhi tử cùng Vương Ái Hoa gia nhi tử liền sẽ mất tích. Sau đó, thần miếu liền sẽ truyền đến hai người trẻ tuổi quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết tiếng động. Các thôn dân không biết thần miếu bên trong đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì, bọn họ vào không được thần miếu. Không biết từ khi nào khởi, trong thôn trừ bỏ Thạch Tới Phúc. Tựa hồ những người khác liền vào không được thần miếu. Lần đầu tiên hai người trẻ tuổi mất tích thời điểm, thân là cha mẹ Thạch Gia Phú cùng Vương Ái Hoa quả thực ruột gan đứt từng khúc. Chính là tới rồi buổi chiều, hai người trẻ tuổi rồi lại bình yên vô sự mà về nhà. Vương Ái Hoa nhi tử vốn dĩ trên người bỏng liền không hảo toàn. Về đến nhà liền ngất qua đi, Thạch Gia Phú nhi tử đảo không gặp hắn trên người có thương tích. Cũng không ngất, chỉ là về nhà chính là khóc, thẳng la hét sợ hãi. Hắn trí lực không được đầy đủ, một chốc, cũng nói không nên lời cái gì hữu dụng nói tới. Chương 120 cổ thôn sương mù 61 tới rồi tháng thứ 2 15. Hai nhà nhi tử, vẫn như cũ là mất tích ban ngày, cuối cùng cũng vẫn như cũ từ thần miếu đi ra. Lúc này đây, thôn mọi người cũng đã sớm từ hai người trẻ tuổi trong miệng biết. Bọn họ ở thần miếu đều đã trải qua cái gì? Các thôn dân vẫn duy trì trầm mặc. Bọn họ biết, đây là báo ứng, cũng rốt cuộc minh bạch. Như vậy một hồi lửa lớn, vì cái gì Vương Ái Hoa mẫu tử không chết được? Nữ thần muốn lưu trữ bọn họ đâu? Đó là nữ thần lâm thời trước nguyền rủa. Nàng muốn này hai nhà người, muốn sống không được muốn chết không xong. Ngày ngày đêm đêm chịu luyện ngục chi khổ, họa cập cả nhà. Thời gian một ngày mà qua đi, Thạch Gia thôn dân cư cũng ở một ngày mà giảm bớt. Mỗi tháng đều phải hướng cửa thôn thiên căn địa chi nhà ở đưa vào đi 22 cái người sống. Một tháng kết thúc, có thể sống sót người trước sau đều chỉ có 2-3 cái. Cho dù hiện giờ thôn thoạt nhìn an nhàn bình tĩnh thì lại thế nào? Bọn nhỏ đều không có, thậm chí cũng không có tân sinh nhi sinh ra. Dân cư mỗi tháng đều ở giảm bớt, bọn họ căn bản là không có hy vọng. Sự tình tới rồi này đầy đất bước, liền Thạch Vạn cũng đều vô kế khả thi. Thạch Gia thôn mỗi người đều ôm ấp tuyệt vọng tâm tình. Một ngày mà sống tạm mơ siêu chuyển cơ xuất hiện, là ở mỗi một tháng 15 hôm nay. Thạch Gia trong thôn mọi người sớm đã thành thói quen 15 hôm nay. Cho dù thôn thông đạo mở ra. Bọn họ cũng hoàn toàn không rời đi thôn. Chính là ngày này, Trong thôn đột nhiên xông tới ba cái ngoại lai người. Bọn họ chịu thương, còn xanh xao vàng vọt. Vừa hỏi dưới mới biết được. Này ba người là chạy nạn tới. Đánh bậy đánh bạ vào thôn. Bọn họ nói, bên ngoài khắp nơi ở đánh giặc. Chiến hỏa đã lan đến gần sơn ngoại. Có quân đội bắt đầu ở phụ cận thôn trang bắt lính. Liền hơn 10 tuổi hài tử đều không buông tha. Bắt liền trực tiếp làm cho bọn họ ra tiền tuyến. Bọn họ như vậy nông dân, căn bản không có tiếp thu quá bất luận cái gì quân sự huấn luyện. Thượng cũng đều là pháo hôi. Bọn họ ba người chính là bị trảo sau chạy trốn tráng đinh. Chạy thoát về sau vẫn luôn hướng trong núi chạy. Đánh bậy đánh bạ liền vào thôn. Thôn trưởng Thạch Gia Phú tâm tư cực kỳ lung lay. Lập tức, ma xui quỷ khiến mà. Hắn liền nhiệt tình mà dàn xếp ba người trụ vào thiên căn địa chi sân. Hảo cơm rượu ngon chiêu đãi. Ba cái chạy nạn người cũng cho rằng gặp thuần phát thiện tâm người miền núi. Hơn nữa thôn này cùng bên ngoài bởi vì nhiều năm chiến loạn mà hàng năm ăn không đủ no thôn không. Giống nhau, nơi này người không thiếu ăn uống. Thập phần giàu có, vì thế ba người liền an tâm ở xuống dưới. Tuy rằng, vài ngày sau, bọn họ phát hiện thôn cổ quái. Lại cũng đã không còn kịp rồi không đến 5 ngày công phu. Ba người toàn chết với nửa đêm nữ quỷ lấy mạng. Cũng đúng là bởi vì chuyện này. Thạch Vạn mừng rỡ như điên phát hiện. Chỉ cần là trụ tiến cái kia trong viện người. Đã chịu trận pháp ảnh hưởng. Đều sẽ bị nữ thần cho rằng là thạch gia thôn người mà tiến hành lấy mạng. Mà kia hiệu quả. Thì thật cùng thạch gia thôn người trụ đi vào là giống nhau. Nói cách khác. Chỉ cần cái kia trong viện có người, chẳng sợ kỳ thật cũng không phải thạch gia thôn người, cũng là có thể, Thạch Vạn lại một lần triệu tập trong thôn tai to mặt lớn tới thương lượng. Đại gia đối cái này phát hiện không có chỗ nào mà không phải là mừng rỡ như điên. Đây là một cái chân chính có thể cứu vớt thạch gia thôn huyết mạch phương pháp. Chính là, bọn họ lại đi nơi nào tìm kiếm như vậy nhiều ngoại lai người đâu. Cuối cùng vẫn như cũ là Thạch Gia Phú nghĩ tới biện pháp. Hắn nhớ rõ, phía trước kia ba cái ngoại lai người ta nói quá. Chiến hỏa đã lan đến gần không xa sơn ngoại. Thạch Gia thôn từ trước cũng không phải thật sự liền hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Nếu không cũng sẽ không có ra ngoài cầu học Thạch Nam cùng tiến đến cậy nhờ thân thích là nhiếp. Ra bốn khẩu, Thạch Gia Phú nói. Không bằng liền thừa dịp mỗi tháng 15 hôm nay, bọn họ mang theo một ít đồ ăn đến sơn ngoại bố thí. Sau đó có kế hoạch mà thu lưu một ít chạy nạn lưu dân hoặc là bên ngoài thôn dân trở về. Phía trước bọn họ liền thử qua, 15 hôm nay chỉ cần không ở bên ngoài qua đêm. Thạch gia thôn các thôn dân chỉ cần ở thông đạo đóng cửa phía trước hồi thôn là sẽ không tử vong. Cho nên bọn họ chỉ cần ở sáng sớm gà gáy lúc sau rời đi thôn ra ngoài tìm người. Mặt trời xuống núi phía trước trở về, liền có thể vạn vô nhất thất. Thạch Gia Phú biện pháp này thực thấu hiểu. Cái kia nhiều thế hệ xác chết đói khắp nơi. Rất nhiều nhân vì tránh né chiến loạn hướng núi rừng bên trong toàn. Một ngày xuống dưới, Thạch Gia thôn người thật đúng là nhặt tới rồi không ít người. Cùng tháng. Liền có 17 cái ngoại lai người trụ vào thiên căn địa chi sân. Một tháng sau, những người này cũng không có người có thể tồn tại. Tới rồi tháng thứ 2-15, Thạch Gia Phú như cũ trò cũ trọng thi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai ở làm phải tâm ứng tay nhiều. Lần thứ hai, bọn họ thậm chí thu thập tới rồi cũng đủ 22 người. Thạch Gia Phú thậm chí ở phụ cận một ít thôn để lại lời nói. Nói trong núi Thạch Gia thôn, mỗi tháng 15 đều tiến hành bố thí, trong thôn giàu có, cũng nguyện ý thu lưu một ít chạy nạn người, bất quá, giới hạn trong mỗi tháng 15 mơ siêu cái kia niên đại người. Không có như vậy nhiều tâm tư, mỗi ngày đem hết toàn lực làm sự tình, cũng bất quá là nghĩ mọi cách xử chính mình có đồ ăn no bụng mà thôi. Nơi nào có người sẽ nghĩ đến cái gì âm mưu quỷ kế. Hơn nữa nguyện ý xa rời quê hương người, hơn phân nửa đều là đã sắp sống không nổi nữa. Có đồ ăn thực liền thành, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, vì thế mấy tháng xuống dưới, Thạch Gia Thôn thu hoạch phong phú, có gần nửa năm thời gian, không còn có Thạch Gia Thôn bổn thôn người tử vong. Hết chương.